Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 346, ma pháp thiên tài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hồi lâu sau này, trong hội trường lại lần nữa bạo phát ra sơn hô hải khiếu giống vậy hoan hô. Tiếng sóng thẳng vào mây xanh, thật lâu không ngừng. Chọn nàng, ngoặc kép, pháp thuật hóa giải, Paris ánh mắt lấp lánh, tầm mắt chặt khóa chặt định ở Elizande trên mình, giống như thấy được bảo bối vậy, thấp giọng bình luận, cái đứa nhỏ này đặc biệt có thiên phú, thiên tài, tuyệt đối thiên tài, cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, cố nhiên khán đài bên trong không thiếu kiến thức uyên bác người xem. Nhưng lớn hơn vẫn là bởi vì cái này hoa mỹ thị giác thể nghiệm mà bị nổ tâm trạng. Có thể trong bao xương các nhân vật lớn nhưng một mắt là có thể nhìn ra. Elizande lăng không bóp vỡ bắn nhanh mà đến quả cầu lửa thuật. Là nàng cực kỳ sở trường áo thuật năng lượng thể hiện. Pháp sư cùng pháp sư trong tỉ thí thường thường chọn dùng 3 loại phương thức chống đỡ đối phương pháp thuật công kích. Có ở đây không né tránh hoặc không cách nào né tránh điều kiện tiên quyết. Đơn giản nhất, cũng là bảo đảm nhất biện pháp, chính là sử dụng phòng ngự pháp thuật chống đỡ tổn thương. Loại này biện pháp mặc dù đơn giản, nhưng vậy đặc biệt thử một người pháp sư đối với áo thuật ma pháp hiểu và kỹ thuật trình độ. Bởi vì nạn có thể hệ pháp thuật, bản chất là đem áo thuật năng lượng tạo thành lực sát thương cực mạnh nguyên tố năng lượng, tạo thành quả cầu lửa hoặc là hàn băng tiến. Ứng chiến đấu cần chọn dùng khắc chế địch nhân pháp thuật đúng lúc thi thả. Thậm chí bất kể pháp lực tiêu hao, đem áo thuật năng lượng nén thành hủy diệt năng lượng dùng để đả thương địch thủ. Đây cũng là nạn có thể hệ pháp thuật chủ yếu phái đừng. Ngọn lửa, hàn băng cùng với áo thuật, hai người trước chức năng đơn độc, dây dưa ma so với thiếu, người sau linh hoạt nhiều thay đổi, dây dưa ma so với hơn. Dĩ nhiên, cũng không phải không tồn tại những thứ khác nạn năng thủ pháp. Chỉ bất quá đều không phải là chủ yếu thôi. Dùng phòng ngự pháp thuật chống đỡ đối nghịch pháp sư nạn có thể hệ pháp thuật. Nhất chuyện đỡ tốn nửa công sức phương pháp không thể nghi ngờ là chọn dùng khắc chế nên pháp thuật. Năng lượng đặc thù bảo vệ thuẫn loại hình, nhưng cũng có biện pháp đần độn, đó chính là trực tiếp dùng tự thân pháp lực tạo thành bảo vệ thuẫn. Bị pháp thuật lúc công kích, miễn cưỡng đem pháp thuật trong năng lượng ẩn chứa triệt tiêu hầu như không còn. Chỉ bất quá hành động này dây dưa ma quá nhiều, khó mà kéo dài. Đối mặt cùng đẳng cấp địch nhân pháp thuật, căn bản 5-3 lần sau đó, cả người pháp lực liền tiêu hao được xong hết rồi, trừ phi đến không kịp lựa chọn bảo vệ thuẫn kiểu nguy cấp. Bất kỳ đạo sư cũng không đề xướng học nghề sử dụng pháp lực bảo vệ thuẫn. Cái này còn chỉ là nạn có thể hệ pháp thuật, cân nhắc đến áo thuật ma pháp đa dạng tính. Nhằm vào ảo thuật hệ cùng chủng loại phân phồn pháp thuật học phái. Phòng ngự hệ còn có rất nhiều hơn bất đồng phương pháp ứng đối. Cực kỳ phức tạp, mà đây, chẳng qua là một người pháp sư cần thiết kiến thức cơ bản mà thôi. Ở trên mạng, chính là mọi người đều biết pháp thuật phản chế. Một loại thông minh, hiệu suất cao biện pháp, mặc dù trải qua lâu dài phát triển. Pháp thuật phản chế, định nghĩa dần dần rõ ràng, nhưng trong thực tế, cái gọi là pháp thuật phản chế, chỉ là ở địch nhân pháp thuật tạo thành giai đoạn liền cho ngăn lại thủ pháp gọi chung thôi. Gõ một búa, cho một gậy, mãnh nện hai quyền, tàn nhẫn đá đáy quần, những thứ này dùng vật lý phương thức đưa tới đau đớn kịch liệt, đưa đến kẻ địch tinh thần không cách nào tập trung biện pháp. Đều có thể coi như là một loại không hề nghiêm cẩn, pháp thuật phản chế. Bỏ ra những thứ này không nói, chỉ nói công nhận, pháp thuật phản chế. Do vô số pháp sư tiên hiền quy nạp tổng kết, mở phát ra đơn độc chủng loại pháp thuật ở mục tiêu biện pháp thuật trong quá trình đem áo thuật năng lượng tác dụng với mục tiêu tinh thần lãnh vực, gửi hắn tinh thần tan rã, sự chú ý không cách nào tập trung, tiến tới trở ngại hắn tiếp tục biện pháp thuật. Nghe đơn giản, nhưng đặc biệt thi người làm phép tốc độ phản ứng. Mấu chốt nhất là, có kinh nghiệm pháp sư, sẽ rất ở không phòng bị chút nào dưới tình huống tụng niệm công kích thần chú. Bởi vì làm phép quá trình, chính là một người pháp sư yếu ớt nhất, dễ dàng nhất gặp phải công kích thời điểm, bọn họ tổng sẽ trước thời hạn ở trong tinh thần bầy bình phong che chở. Nghiêm phòng nhất định sẽ tới phản chế, hoặc là buông tha nhũng dài phức tạp thần chú, đổi là uy lực tuy nhỏ, nhưng gần như nháy mắt phát pháp thuật, chỉ có tay mơ mới sẽ không coi đạo sư muốn chiến thắng kẻ địch. Trước học biết tự vệ, cảnh cáo, cái này đưa đến pháp thuật phản chế độ khó cao vô cùng. Rất ít có người có thể ở ngay lập tức vạn biến hoàn cảnh chiến trường trong chính xác bắt được đối phương không phòng bị chút nào trong nháy mắt, thành công phản chế đối phương pháp thuật, lại trong tương lai, chính là loại thứ ba biện pháp. Loại này biện pháp độ khó, xa không trước hai loại có thể so sánh pháp thuật hóa giải. Lấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối năng lực thao túng, đem đối phương đã thành hình pháp thuật, nghịch hướng trả lại như cũ là nhất bản chất áo thuật năng lượng. Người pháp thuật đến trước mắt ta, không quan hệ, ở ta xem ra, người biện thủ pháp chỗ sơ hở đầy giấy, ta chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, bất luận quả cầu lửa, hàn băng tiến vẫn là cái gì viêm bạo thuật, liền cũng sẽ ở trước mắt ta tiêu tán, thậm chí ta còn có thể thu nạp pháp thuật trong ẩn chứa áo thuật năng lượng. Phản đi qua đối phó ngươi, chính là như thế tự tin. Pháp thuật hóa giải thường thường sẽ xuất hiện ở cao cấp pháp sư cùng cấp thấp pháp sư trong tỉ thí. Đối mặt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cao cấp pháp sư, cấp thấp pháp sư bất luận pháp thuật gì đều khó thuận lợi thi thả. Cái này sau lưng thể hiện là đối với ma pháp hiểu khác xa lắc xa lơ. Có thể ở cùng cấp tỉ thí lúc, pháp thuật hóa giải không hề thường gặp. Bởi vì dám như vậy huyễn kỹ xấu pháp sư, căn bản đều chết hết. Elizande sử dụng chính là loại thứ ba thủ đoạn, pháp thuật hóa giải. Mặc dù người đẹp giáo viên cũng không phải toàn lực làm phép, mặc dù Elizande thủ pháp cũng không tinh chạm, nhưng cái này vậy đủ để đại biểu nàng đối với ma pháp nhận biết, đối với áo thuật năng lượng năng lực thao túng đã vượt qua xa đối diện cái đó chí ít có trung cấp tinh anh thực lực người đẹp giáo viên. Có thể nàng chỉ là một liền học nghề đều không phải là. Liền tinh anh đẳng cấp bên đều không đủ đến đứa nhỏ à. Cái này quả thực thật là làm cho người ta kinh hãi. Cho dù là đặt ở thượng cổ ám dạ tinh linh bên trong, Elizande vậy đủ để kiêu ngạo. Angma có thể tưởng tượng được. Trong bao xương các nhân vật lớn sẽ có hơn, thấy cái mình thích là không nhịn được. Sợ rằng sau ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều pháp sư tổ chức hướng nhỏ Elizande đưa ra cành ô liu, khát vọng đem nàng bồi dưỡng thành tương lai trung lưu chỉ chủ. Nasara học viện, Elria Thaler tầng trên tinh linh pháp sư tổ chức, nữ hoàng hoàng gia pháp sư. Rất nhiều hơn chính xác nhập môn hạm cao vô cùng tổ chức. Cũng sẽ rộng mở hai cánh tay, hoan nghênh nàng đến, chỉ vì là nàng là một thiên tài. Hiếm thấy thiên tài, Angma thở dài, đến đây, hắn đáy lòng liên quan tới Elizande thân phận cuối cùng vẻ nghi hoặc. Vậy đã hoàn toàn biến mất, cái cô gái này, tuyệt đối chính là đời sau thành Surama đại ma đạo sư. Ở trên cao cổ trong cuộc chiến lớn sáng lên thải, lấy Amanthun mắt bảo vệ khắp thành không chịu trời long đất lở tổn hại. Cuối cùng thành là Naibon lãnh tụ, đại ma đạo sư Elizande. Well thở dài nói, đế quốc ra một cái không phải ma pháp thiên tài. Padis nghe vậy cười khẽ mấy tiếng, lắc đầu, nhìn về phía Angma, nói, vậy ra một vị sử không có tiền lệ thầy tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyuncv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-giao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.